Chương 2286, bắp đùi to như vậy không ốm sao. Cửa viện, Tư Dạ Hàn dường như không có lại tiếp tục nghe Tần Nhược Hy nói chuyện, bước đầu tiên hướng về trong sân đi tới, mà lúc này, Tần Hy Viện đột nhiên đưa tay ra, kéo lại cổ tay của Tư Dạ Hàn một giây kế tiếp, đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, Hách Liên Giác chỉ thấy cái bàn chính giữa hắn và Diệp Hoàn Hoàn lại bị Diệp Hoàn Hoàn cái con kia tinh tế tay nhỏ cứng rắn một trưởng vỗ bể đệt liền nam nhân của lão nương cũng dám đụng ta thảo đại gia ngươi Diệp Hoàn Hoàn đập nát bàn, quét đem. Đường đao bên hông quét rút ra, một cái bổ xuống, trên mặt đất để lại một đạo sâu đậm kẽ hở Hách Liên Giác, mở đờ xạ, nói xong lãnh đạm bình tĩnh, nói xong chứng trạc đây mở đờ xạ ho nhẹ một tiếng lau mồ hôi, quả nhiên tiểu sư muội vẫn là tiểu sư muội a. Một chút đều không thay đổi, nàng lại còn thật sự cho rằng nàng đổi tính rồi. Diệp Hoàn Hoàn khiêng đao liền muốn xông ra ngoài, kết quả, bị Hách Liên Giác xách con gà con một dạng xách ở, đứng lại, tỉnh táo một chút, ngươi như vậy xông ra cũng quá rơi cấp bậc của vi sư rồi. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì, nàng xông ra cùng rơi hắn đẳng cấp có quan hệ gì kèn một tiếng. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên nhận được một phong email, Diệp Hoàn Hoàn tiện tay mở ra nhìn một cái. Chỉ thấy email nội dung là vài tấm hình. Mà trong hình, lại chính là Dịch Linh Quân cửa viện, Tư Dạ Hàn cùng Tần Hy Viện đứng sóng vai một màn. Hơn nữa bởi vì số nhớ, hai người nhìn qua quả thật phi thường thân mật. Thậm chí còn có hai người tay trong tay ảnh chụp nếu không phải là Diệp Hoàn Hoàn mới vừa rồi tận mắt thấy chẳng qua là Tần Hy Viện một phương diện nói chuyện với Tư Dạ Hàn. Nàng đều phải bị ảnh chụp lừa Hách Liên Giác lại gần, liếc nhìn Diệp Hoàn Hoàn nhận được email, nhíu mày nói. Tần gia thiên kim này rõ ràng chính là muốn cướp nam nhân ngươi a cái này hoàn toàn chính là khiêu khích Diệp Hoàn Hoàn, ánh mắt ta còn không có ngủ. Nàng đương nhiên biết Hách Liên Giác ý vị sâu xa mở miệng, hơn nữa, đối phương khí thế hung hùng, xem bộ dáng là tình thế bắt buộc nha bất quá, cái này Tần Hy Viện ngược lại cũng đúng là có tư sản phách lối, dù sao Độc Lập Châu không biết bao nhiêu nam nhân muốn kết hôn nàng, tỉ như cái đó cùng nam nhân ngươi tranh đoạt chức gia chủ nghĩa huynh nhân hành. Cũng đang phí hết tâm tư đòi Tần Hy Viện vui vẻ nha đúng rồi, nàng cũng còn là các đại danh môn tốt nhất con dâu tranh đoạt thí sinh, theo ta. Được biết, Ân Duyệt Dung nhưng là đối với nàng hài lòng không được rồi không thể không nói, Hách Liên Giác nói là sự thật, nhất là một câu cuối cùng, chính là trước mắt giữa nàng và Tư Dạ Hàn khó giải quyết nhất vấn đề. Diệp Hàn Đoàn, sư phụ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hách Liên Giác nháy mắt một cái, trên mặt hiện lên quang. Một mặt mong đợi mở miệng, tiểu vô ưu à, ngươi không phải nói ngươi rất tôn kính ông ngoại ngươi, không thể chỉ nhận thức ta một sư phó sao, đã như vậy đây, vi sư cũng không miễn cưỡng ngươi, không bằng vi sư liền lùi một bước ngươi làm con gái của ta tốt rồi. Nhìn lấy biểu tình giống như gắng gượng làm kia của Hách Liên Giác, Diệp Hoàn Hoàn sạm mặt lại, ngươi là đang nằm mơ sao Hách Liên Giác nhất thời mặt đầy bị thương, khoa trương bưng kín ngực, tiểu vô ưu, ngươi tại sao nói như thế? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm con gái của ta à? Diệp Hoàn Hoàn một mặt không nói gì mà dòm lấy hắn, quả thật là hoàn toàn không cách nào đem hắn cùng võ đạo tông sư Dịch Linh Quân liên hệ tới. Ngươi muốn con gái sẽ không tìm cái nữ nhân đi cho ngươi sinh sao? Hách Liên Giác một mặt ghét bỏ, nữ nhân quá phiền toái đáng đời ngươi độc thân. Diệp Hoàn Hoàn quả thật là vô lực gói hỏng bét, cho nên ngươi liền muốn tìm một có sẵn đúng không? Nghĩ đến cũng quá đẹp. Hách Liên Giác than thở, nhưng là coi như ta tìm một cái nữ nhân sinh cũng không sinh được tiểu vô ưu ngươi đáng yêu như thế hợp ta tâm ý như vậy. A Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi rút ra, đừng đi theo ta bộ này. A Hách Liên Giác hai con ngươi híp lại, âm thanh tràn đầy dụ dỗ nói, ta đây bắp đùi to như vậy chẳng lẽ ngươi cũng không ôm sao? Vi sư hiện tại nhưng là hội trưởng trọng tài hội nha, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là ngươi đáp ứng vậy, ngươi có thế chính là con gái của hội trưởng trọng tài hội. TS thông báo An Lâu cùng phó nhị cố sự trải qua hoàn toàn mới sửa chữa, hoàn chỉnh không bản cắt giảm cũng rốt cuộc phải cùng mọi người gặp mặt. Quyển sách này nguyên danh nhà có manh thê, ta mấy năm trước tiểu thuyết, một chút độc giả cũ hẳn là xem, coi như là tâm trạng của ta ánh trăng sáng, cũng là cá nhân ta phi thường yêu thích một bộ tác phẩm, lần này xuất bản sẽ trình độ lớn nhất lên trả lại như cũ bản gốc, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đi dự bán địa chỉ cùng chói trang Thái Dương, Cẩm Sắt Nghe Hương có 2.000 tâm ký tên bưu thiếp độc nhất hạn chế theo sách tặng. Mua trước phải cái khác cư AHNZ online. Cũng có dự bán, chẳng qua là ta không xác định có hay không ký tên bản ta hủy bù thả địa chỉ đều là nhà nước hoạt động tiệm vô vô. Giờ mới biết tính cách của Hoàn Hoàn di truyền từ ai, lúc đầu trong trí nhớ thấy bình thường vãi ra.